Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, cây tơ hồng là một loại cộng sinh thực vật. Liên tính hiện tại biến dị cũng vẫn là thay đổi không được nó, chỉ có thể trở thành cộng sinh vạn mệnh, bất quá sinh tồn phạm vi nhưng thật ra mở rộng rất nhiều. Từ cự mộc cộng sinh tới rồi dây thường xuân, nhà xưởng vốn dĩ liền có hai cây thực vật biến dị. Ngũ cấp hút huyết dây thường xuân cùng tứ cấp có thể chế tạo tinh thần ảo giác cây tơ hồng. Tư Đồ Hùng đánh lén ngày đó buổi tối, liền phát hiện kia cây tơ hồng tồn tại, ngày thường bị dây thường xuân áp chế gắt gao, chính là không có xuất đầu cơ hội. Tư Đồ Hùng cho nó cơ hội, nhân cơ hội đem dây thường xuân căn nguyên cắt bỏ một nửa. Mễ Diễm Tình nhân cơ hội đem kia nửa viên màu xanh lục hạt châu thu vào không gian, mới bị Tư Đồ Hùng ôm rời đi nhà xưởng, trực tiếp giáng cấp đến nhị cấp đỉnh dây thường xuân, đã có thể tiếp tục vì cây tơ hồng cung cấp chất dinh dưỡng, cũng sẽ không lại lần nữa ngăn chặn nó thống trị. Mà bởi vì có thể chế tạo ảo cảnh cây tơ hồng tồn tại, trừ bỏ Tư Đồ Hùng rốt cuộc không ai dám tiến vào cái kia tử vong nơi. Ít nhất, ở những người khác tự nhận là thực lực của chính mình cũng đủ phía trước, mà bị nhốt ở càng bên trong người, chỉ sợ đã toàn bộ giữ nhiều lành ít, may mắn còn tồn tại tứ đại căn cứ, hoàn toàn không có hảo tâm đến lại quay trở lại cứu trợ những cái đó vốn là không quen biết, hoặc là chung sẽ trở thành địch nhân người. Tư Đồ Hùng ôm Mễ Diễm Tình, mấy cái lắc mình cùng bên ngoài đội viên hội hợp, không một một đám người nhanh chóng vây lại đây, bảo vệ thủ lĩnh cùng Mễ Diễm Tình. Cuối cùng kia hạ uy lực quá lớn, Tư Đồ Hùng cũng hẳn là tiêu hao rất nhiều. Tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra cái gì dị tượng, nhưng tuyệt đối không thể cho người khác cơ hội thừa dịp. Mọi người nhanh chóng lui đến nhà xưởng hành chính đại lâu, lấy các căn cứ vì đơn vị bắt đầu lược làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Vừa rồi chiến đấu đánh sâu vào thật sự quá lớn, muốn đúng lúc xem xét một chút tổn thất. Tây Bắc căn cứ tổng cộng mới tiến vào 12 người. 12 người hoàn chỉnh ngồi ở cùng nhau, tổn thất nặng nhất, phải kể tới Đông Bắc căn cứ, nhìn Vương Kiến kia vặn vẹo sắc mặt. Tư Đồ Hùng khóe miệng khẽ nhếch, Đông Bắc căn cứ khoảng cách Tây Bắc là gần nhất một cái căn cứ. Hơn nữa Vương gia cùng Tư Đồ gia cũng có thể nói là mấy đời thù địch. Mặt Thế trước có quy tắc ước thúc đều không quên thường thường hạ độc thủ. Mặt Thế sau càng là tìm mọi cách muốn tiêu diệt Tây Bắc căn cứ thống nhất toàn bộ phương Bắc. Mà Long Uy căn cứ, chính là Đông Bắc căn cứ bồi dưỡng lên nhất tới gần Tây Bắc căn cứ con rối. Phía trước nhiều lần xung đột, Vương gia thân ảnh chưa từng thiếu quá, Vương Kiến vì an ổn, cũng bởi vì làm hai tay chuẩn bị cho nên vừa rồi chính mình lưu lại, giám thị Tư Đồ Hùng. Chính là toàn bộ Long Uy căn cứ 100 nhiều hào tinh anh. Nhưng toàn bộ đều đáp đi vào, quan trọng nhất chính là, này 100 nhiều người cơ bản đều là Vương gia bồi dưỡng lên. Mễ Diễm Tình ngồi ở Tây Bắc căn cứ đám người tận cùng bên trong, bị Tư Đồ Hùng hộ gắt gao, hơi hơi khép kín lên đôi mắt, còn có bị Tư Đồ Hùng ngăn chặn năng lượng dao động đều thuyết minh. Mễ Diễm Tình sắp thăng cấp, cũng đúng là bởi vì Mễ Diễm Tình này đột nhiên hành động, cho nên Tư Đồ Hùng mới lui giữ đến hành chính đại lâu, mà không phải trực tiếp trở về Tây Bắc căn cứ lưu thủ chỗ. Phải biết rằng, thăng cấp chuyện này chính là thập phần hung hiểm mần ni, nếu là không thể thuận lợi thăng cấp. Năng lượng lãng phí là một chuyện nhi, thân thể còn sẽ đã chịu phản phệ lưu lại tai họa ngầm mần ni đối với ngoại giới hết thảy. Mễ Diễm Tình giờ phút này là một chút cũng không biết. Đương đem kia nửa viên màu xanh lục hạt châu ném vào không gian thời điểm, Mễ Diễm Tình liền ẩn ẩn cảm giác được có thứ gì không thích hợp nhi. Phía trước mơ màng hồ đồ thu phục hoa phượng tiên, cũng là thực vật tinh thạch trợ giúp chính mình không gian cải tạo. Mà lần này, rõ ràng cùng lần trước bất đồng, xa ở Tây Bắc căn cứ hoa phượng tiên, cũng ở nháy mắt cảm ứng được chính mình trong thân thể năng lượng dao động. nhanh chóng đem còn lưu tại trong nhà Dương An An cùng Dương Thục Nhàn kéo vào phòng. Công đạo hào tuyệt đối không thể ra tới lúc sau khóa trái cửa phòng. Mới vừa chạy ra sân, ngồi ở cây táo hạ, một cổ đẫy đà năng lượng liền tràn ngập toàn thân. Hoa Phượng Tiên nội đan đã hoàn toàn dung nhập Mễ Diễm Tình không gian. Nói là chính mình sinh tử đã bị Mễ Diễm Tình khống chế. Thăng cấp cũng thế. Hoa Phượng Tiên thân là yêu tu. Theo lý thuyết ở hiện tại loại này thế đạo tốc độ tu luyện hẳn là thực mau. Nhưng lại bởi vì cùng Mễ Diễm Tình ký kết chủ tớ khế ước. Mỗi lần chính mình tu luyện đoạt được năng lượng 60% đều phải nộp lên trên cấp Mễ Diễm Tình. Cho nên trên thực tế tốc độ tu luyện vẫn chưa có vẻ quá mức nghịch thiên. Mà lần này, Mễ Diễm Tình tình cờ gặp gỡ dưới. Bắt được dây thường xuân một nửa năng lượng. Trong không gian, không khí đều hóa thành đặc sệt năng lượng. Sông nhỏ thủy, đều ẩn ẩn mang lên màu xanh lục. Đồng ruộng, thu hoạch ở nháy mắt thành thục. Mục trường, sinh mệnh không thôi sinh sản. 10 phút sau, Mễ Diễm Tình chậm rãi mở to mắt. Kinh hỉ nhìn chính mình đôi tay, cảm giác được chính mình trong thân thể lưu động năng lượng. Ngũ cấp đỉnh, không chỉ có trực tiếp từ tứ cấp đỉnh lên tới ngũ cấp. Càng là trực tiếp bước vào đỉnh, Tư Đồ Hùng xoa xoa Mễ Diễm Tình đầu, đem người tư duy kéo lại. Mễ Diễm Tình nhìn chính mình thân thể quanh mình ẩn ẩn có thể thấy được lôi quang. Lẩm bẩm vài câu đem năng lượng tận khả năng nội phóng. Nếu như bị người phát hiện chính mình ngắn ngủn hơn 10 phút có thể được tới rồi lớn như vậy đột. Phá, bảo không chuẩn sẽ có luẩn quẩn trong lòng người lại hướng trở về. Xét thấy Tư Đồ Hùng kế hoạch, đây chính là nhất định phải tránh cho sự tình. Tư Đồ thủ lĩnh, tiếp tục đãi ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Ngươi xem, trừ bỏ Tư Đồ Hùng ở ngoài 6 cái thủ lĩnh, thượng quan vô tình căn bản không có tới. Triệu Hổ cùng cái kia nhớ không được tên đã chết ở bên trong. Cũng chỉ dư lại Lục Hổ, Vương Kiến cùng Lý Chí Sa. Lục Hổ tả hữu nhìn thoáng qua, không thể không ôm hạ cái này cùng Tư Đồ Hùng câu thông sự tình. Mặc kệ thấy thế nào, cũng liền chính mình có thể cùng người này nói thượng nói mấy câu bộ dáng. Tư Đồ Hùng làm ra một bộ mới vừa khôi phục lại bộ dáng. Nhàn nhạt quét Lục Hổ liếc mắt một cái, ra không được ngắn ngủn 3 chữ, lại làm dư lại người tập thể biến sắc, Vương Kiến càng là trước tiên gọi người ra cửa điều tra. Cái kia tốc độ hình dị năng giả ngắn ngủn hơn 10 giây liền ở mấy trăm mét khoảng cách gian đánh. Cái qua lại, chính là một đại nam nhân, liền này hơn 10 giây lúc sau lại trắng bệch một khuôn mặt trở lại mọi người trước mặt. Tang Thi Chiếu. Lúc này, liền tính là Lục Hổ ba người mới vừa còn cường giả vờ bình tĩnh cũng bảo trì không được. Một người năng lực lại cường, cũng là có nhất định hạn độ, nơi này giữ lại người, linh tinh vụn vặt thêm lên cũng liền không đến 500 người. Mà có thể bị nói ra tang thi chiều tang thi bạo động. Ở nhân loại tiềm thức chung đều là vô biên vô hạn hình dung từ. Lúc này, như thế nào sẽ có tang thi chiều? Lý Chí Sa cao mày nhìn về phía chính mình phía sau người. Mang tiến vào 90 người, hiện tại liền dư lại 60 mấy cái. Này nhưng đều là căn cứ bồi dưỡng ra tới hảo thủ. Chính mình từ trong căn cứ tự mình chọn lựa ra tới. Nghĩ kia một đám tươi sống mẹ đẻ, ở chính mình trước mặt biến thành từng khối máu chảy đầm đìa thi thể. Thậm chí rất nhiều liền thi thể cũng chưa lưu lại. Lý Chí Sa hơi hơi nhấp nhấp miệng xuân, không cho người nhìn ra chính mình cảm xúc, chính mình mang ra tới người, bất luận thế nào đều phải đem người mang về. Tầm mắt liếc qua bên cạnh biểu tình có điểm uể oải Lý Mộng Sinh. Có một chút ngây người, cuối cùng lại cũng chỉ là ở trong lòng hóa thành một tiếng thở dài. Quay mặt đi đi, trước liên hệ lưu thủ nhân viên Tư Đồ Hùng một ánh mắt ý bảo. 011 chuyển được 001 bên kia, Mễ Diễm Tình từ ba lô móc ra thủ lĩnh chuyên dụng bình nước. Thật cẩn thận cấp đối phương uy thủy, vừa rồi nổ mạnh nháy mắt, người nam nhân này thấy chính mình chặn lại sở hữu đánh sâu vào. Mễ Diễm Tình vẫn là muốn cảm ơn một chút, hảo hảo hồi báo một chút đối phương. Đi ra ngoài trước Tây Bắc căn cứ 10 cái người, mỗi người đều phân phát tới rồi một bình nhỏ không gian thủy. Tư đồ Hùng Minh xác nói cho bọn họ, đây là căn cứ mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới nhanh chóng hồi phục dược phẩm Mani đến nỗi như. Vậy tiên tiến dược phẩm vì cái gì phải dùng Khang Sư Phó chai nước trang? Tất cả mọi người tỏ vẻ, thủ lĩnh nhất định có chính mình suy tính. 011 bát thông điện thoại, những người khác nhanh chóng móc ra bình nước uống lên mấy khẩu. 012 thuận tiện uy 011 mấy khẩu. Bên cạnh mặt khác căn cứ người đều xem ngây người, gặp qua có tổ chức có kỷ luật, thật chưa thấy qua thủ lĩnh làm chuyện gì đều phải học một chút. Cảm thụ được trong thân thể dùng hết lực lượng nháy mắt khôi phục. 011 đám người eo đĩnh càng thẳng, nơi này là 001, thỉnh giảng, mặt khác căn cứ người cũng không tính quá ngốc. Cũng đều bắt đầu từng người liên hệ chính mình phía sau bộ đội. 011 máy truyền tin không có làm bất luận cái gì che giấu. Trực tiếp khai ngoại khuếch đại âm thanh, bởi vì nhà mình thủ lĩnh kia cuồng bá tư thái. Căn bản không thích hợp cầm lấy máy truyền tin đặt ở bên tai động tác. Tây Bắc căn cứ tham gia quân ngũ, nhất trí là như vậy cho rằng. Mễ Diễm Tình nhìn kia một đám phen não tàn, đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Báo cáo đội trưởng, thủ lĩnh dò hỏi bên ngoài tang thi triều là chuyện như thế nào? 011 khuôn mặt nhỏ banh thường thường, một trương hoa hoa mặt chính là phải làm ra một bộ con người rắn giỏi biểu tình. Thật là vất vả hắn. Tư tư, điện lưu tiếng vang 2 giây. 001 bên kia liền cấp ra khẳng định hồi phục. Nga, một đám ngốc bức muốn dẫn tang thi lại đây bao vây tiễu trừ chúng ta. Nhưng là kỹ thuật không quá quan dẫn quái sai lầm. Hiện tại giống như đem chính mình uy tang thi. Vương Kiến, Lục Hổ còn có lý trí xa cùng nhau yên lặng nhìn về phía 011 trong tay máy truyền tin. Những lời này lượng tin tức quá lớn, đại người cũng chưa biện pháp đối với đối phương hồi phục ngôn ngữ tiến hành phun tào. Cái nào ngốc bức a đội trưởng, 011 ngây thơ đáng yêu tiếp một câu, xem như hỏi ra mọi người tiếng lòng. Sách, một đám ban ngày ban mặt xuyên hắc y phục, tự nhận là đi vị phong tao ngu xuẩn, rõ ràng. 001 bên kia hiện tại đổi thành độc miệng 003. Không có một tia phập phồng trong thanh âm, chính là làm người nghe ra nồng đậm khinh bỉ chi tình. Từ đám kia ngốc bức đi vị tới xem, hẳn là Long Uy, trong nháy mắt, mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Vương Kiến. Vương Kiến trong mắt hiện lên một tia mịt mờ, đảo cũng bảo trì chính mình vô tội thần thái. Liên tính các ngươi đều biết Long Uy là chúng ta Vương gia bồi dưỡng lên. Chỉ cần chúng ta không thừa nhận các ngươi lại có thể sao? Tấm tác, thật là xuẩn không cứu, bên kia, 003 tốt đẹp thanh tuyến còn ở tiếp tục, đề tài tính quá cường, trực tiếp làm những người khác đều quên mất chính mình còn ở cùng từng người đội ngũ liên hệ bên. Trong, ta chỉ có thể tốt đẹp cho rằng, hẳn là trời sinh lộ si đi, vốn dĩ dẫn một đám quái là muốn trực tiếp giết qua tới bộ dáng. Nhưng là đi ngang qua Viêm Hoàng địa bàn khi không biết như thế nào thả một đợt quái. Viêm Hoàng thượng quan vô tình đang ở vội đâu, thủ lĩnh. Ta nói cho ngươi a, ngươi cảm thấy chưa thấy qua như vậy tươi mát ngốc bức a. Ta đều phải hoàn toàn phục a, như vậy vui sướng thanh âm. Nhất định là 004 a. Đúng vậy, không phục đều không được a, 001 cũng bắt đầu thâm trầm cảm khái. Đám kia ngốc bức không biết như thế nào, kinh động rất xa địa phương 4 cái tứ cấp tang thi. Sau đó kia 4 cái tứ cấp tang thi từng người dẫn dắt vô số tiểu đệ đuổi giết ra tới, tưởng tượng. Một chút cái kia hòa bạo trường hợp, tất cả mọi người muốn lau mồ hôi. Thủ lĩnh a, ta đều phải hoài nghi đám kia hắc y nhân có phải hay không ái người yêu đến thâm trầm. Hoặc là nhà chúng ta mai phục tại địch nhân bên trong tinh anh, 003 không hề phập phồng thanh. Tiến lại chính là muốn nói ra một mảnh cảm khái. Nghe người hết sức rối rắm mân đi, đám kia ngốc bức mang theo tang thi đàn vòng thành chạy một vòng. chỉ sợ Hát Thị sở hữu Tang Thi hiện tại đều theo ở phía sau, vì thế. Đây là Tang Thi triều hình thành nguyên nhân sao? Ba cái thủ lĩnh cùng nhau nhìn về phía Vương Kiến, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Ni Vương Kiến nỗ lực ngạnh cổ chăm chú nhìn phương xa. Hoàn toàn một bộ, mặc kệ các ngươi nói cái gì. Ta cái gì cũng không biết hàm nghĩa, mà không không ba kế tiếp nói. Lại làm mọi người cười không nổi. Báo cáo thủ lĩnh, hư hư thực thực bên ta thần đồng đội hắc y nhân dẫn theo Tang Thi triều đi ngang qua đông nam căn cứ. Tây nam căn cứ, cuối cùng ở đông bắc căn cứ hơi làm dừng lại. Trong nháy mắt, không khí đều tĩnh làm người sợ hãi. Thủ lĩnh A, người gì thời điểm trở về A, ta xem Tang Thi triều sắp giết qua tới. Khổ bức mặt Tư Đồ Hùng uống xong thủy, nghỉ ngơi đủ rồi, cuối cùng khai kim khẩu nói câu lời nói. Hảo hảo nói chuyện, một đám trong lòng sắp cấp ra hòa thủ lĩnh vô ngữ nhìn Tư Đồ Hùng. Hảo đát thủ lĩnh, vừa rồi thượng quan vô tình đã mang theo Viêm Hoàng còn thừa bộ đội lại đây đầu nhập vào chúng ta. Là, còn có một cái gọi là Tô Diêu cũng mang theo Tây Nam bộ đội người lại đây là. Nga nga, còn có một người nói Lý Mộng Sinh làm cho bọn họ thấy sự không đối liền tới đây Đông Nam căn cứ làm. Quan, tổng thể tới nói ta cảm thấy cái kia gọi là Lý Mộng Sinh người đặc biệt nhiêu bước. Bởi vì Đông Nam căn cứ người ly chúng ta xa nhất lại là cái thứ nhất giết qua tới tổn thất ít. Nhất còn có Nga thủ lĩnh, vừa rồi Đông Bắc căn cứ người cũng muốn giết lại đây. Chính là bị Tang Thi triều ngăn chặn, chúng ta một đám người đang ở mái nhà quan khán, người cấp cái chỉ thị bái. Mua mua, còn có thể hay không được rồi. Không không ba người có biết hay không bán manh đáng xấu hổ này bốn chữ viết như thế nào a? Mễ Diễm Tình nhìn máy liên lạc, hận không thể trực tiếp theo dây điện chui qua đi lay động một chút 003 bả vai. Hỏi một chút người này gần nhất rốt cuộc làm sao vậy? Cây Thạch Tùng Lục chỉ là cho bọn hắn phổ cập một chút Internet tri thức mà thôi. Vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Vương Kiến sắc mặt càng thêm khó coi. Mặt khác Tam gia cùng phía sau liên lạc cũng cuối cùng chuyển được. Cùng vừa rồi 003 nói không sai biệt lắm, tổn thất cũng cuối cùng là khống chế được, đương nhiên, trừ bỏ còn không có giết qua đi Đông Bắc căn cứ. Thủ lĩnh A, ta mắt nhìn không được A ân, Tư Đồ Hùng một cái hơi hơi dơ lên giọng mũi, làm bên kia 003 nháy mắt an tĩnh 3 giây đồng hồ. Thủ lĩnh đại đại, ta là nói chúng ta mau không được, không phải nói ngài nội. 003 nháy mắt thay đổi phong cách, trở nên hết sức chân chó, bất quá thoạt nhìn, nên, nói đã nói xong, bên kia cuối cùng thay đứng đắn 001, thủ lĩnh, bởi vì chúng ta vị trí khoảng cách nhà xưởng không xa. Thoạt nhìn kia mấy cái đi đầu Tang Thi hẳn là sợ hãi dây thường xuân cho nên tạm thời không dám tới. Gần, nhưng là ta xem, tình huống như vậy kiên trì không được bao lâu, mọi người nháy mắt minh bạch 001 ý tứ trong lời nói. Trước đừng nói đám kia Tang Thi vốn dĩ liền có cường đại chịu chết tâm. Hơn nữa vừa rồi mọi người cùng dây thường xuân đối chiến. Tuy rằng không có hoàn thiện, nhưng cũng ở trình độ nhất định thượng trọng thương dây thường xuân. Đến tận đây. Dây thường xuân đối với Tang Thi uy hiếp khẳng định lớn hơn nữa trình độ giảm bớt. Thoạt nhìn, thật sự không thể lại đợi. Tác giả có lời muốn nói. Còn có thể hay không hảo? Các ngươi đối tác giả hảo điểm AQAQ. Hết chương.